Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 8, ám sát chỉ huy sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghe ta, trước hết nghỉ ngơi, nên ngủ ngủ, dạ nhất qua chuyện hôm qua nên xử phạt ngươi như thế nào. Bổn vương còn muốn hảo hảo ngẫm lại. Ly Khải nói, dạ nhất cúi đầu không lên tiếng. Ngươi có chuyện gì không muốn cho ta biết sao? Ly Khải hỏi, gặp chủ tử nhìn chằm chằm chính mình. Dạ nhất có điểm chột ra, nhưng hắn thật sự là không biết nói như thế nào. Chủ tử ra lệnh bắt hắn phải cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh qua. Chẳng lẽ hắn hiện tại nói thẳng một câu, chủ tử, ta mang thai, đứa nhỏ của ngươi, không không không, dạ nhất không nói ra miệng được. Tuy rằng sớm hay muộn muốn nói đều như nhau, nhưng là hắn còn muốn đợi thêm mấy tháng. Vạn nhất chủ tử biết, sẽ không tiếp thu được bắt hắn đem đứa nhỏ xóa sạch làm sao bây giờ. Chờ qua mấy tháng sẽ không có thể phá. Liên thành kết cục đã định, ở trong lòng dạ nhất nghĩ, chủ tử căn bản là không thích ta. Y yêu vân công tử như vậy, tao thủ lộng tư, yêu lý yêu khí, nhưng dạ nhất không cách nào muốn chính mình biến thành như vậy. Hắn nhìn đến vân công tử đã muốn nôn. Hắn không rõ chủ tử vì cái gì thích vân công tử. Dạ nhất cúi đầu trầm mặc. Ly Khải cũng không miễn cưỡng, chính là thở dài, sau đó trở về tẩm điện. Lại qua mấy ngày, đã nhiều ngày dạ nhất giống như một chiếc cá. Ăn ngủ ngủ ăn, đứa nhỏ càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng lười. Ngày gần đây chủ tử thường xuyên thỉnh các vị đại nhân đến trong phủ. Một lần gặp chính là cả ngày, cũng không có nhiệm vụ gì an bài cho hắn. Hắn cũng không dám đi luyện công, sợ làm thương đứa nhỏ. Bất chi bất giác, cuộc sống an nhàn liền qua 7 ngày. 7 ngày qua đi dạ nhất mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chuyện buổi tối ngày đó, chủ tử một chữ cũng chưa đề cập qua. Ra vẻ cứ như vậy không giải quyết được gì. Đến buổi tối, Ly Khải tiễn bước Tần đại nhân hôm nay đến. Sau đó liền tính đi đến tiểu thất xem dạ nhất. Dạ nhất ngồi ở trên giường, lật xem một quyển sách. Ly Khải nở nụ cười một chút. Lúc trước đến xem hắn, đều là đang ngủ. Hôm nay rốt cục không lười biếng nằm ở trên giường. Còn sắc mặt hồng nhuận, thân thể ra vẻ cũng béo một vòng. Ly Khải thực vừa lòng. Thế nào, bụng có hay không lại đau? Dạ nhất theo thói quen che bụng, sắc mặt cứng ngắc một chút, lập tức lại khôi phục tự nhiên. Đứa nhỏ còn nhỏ đâu, sẽ không bị phát hiện. Sau đó hắn bình tĩnh một hồi, bình tĩnh rồi liền nói, vương gia, lần đó chính là ăn đồ hỏng rồi đau bụng, đã sớm không đau nữa. Nga, phải không? Ly Khải ánh mắt ở dạ nhất bụng phía trước lưu luyến một hồi, sợ tới mức dạ nhất cả người cứng ngắc. Vậy ngươi không có việc gì muốn nói? Dạ nhất nay cho ngươi nhiệm vụ, đi ám sát Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho ta một cái lý do hợp lý. Ta có thể không phái người đi. Nói xong ánh mắt lại ở hắn bụng lưu luyến một chút. Dạ nhất trầm xuống mặc. Lần trước đi ám sát vì đại nhân, nằm úp sấp trên mái nhà đến nửa đêm không thư thái chút nào. Sau đó trở về phủ lại quỳ đến buổi sáng. Lúc chủ tử ôm hắn trở về nằm ở trên giường, hắn liền cảm thấy trong bụng không ngừng chuyển, rất đau, dùng không ít nội lực mới đem đứa nhỏ ổn định. Lần này lại đi ám sát, còn không biết sẽ gặp cái gì ngoài ý muốn. Ly Khải cũng không nói nói, lẳng lặng đứng đợi. Dạ nhất do dự, nhưng là hắn thật sự không có dũng khí nói ra. Trong đầu vẫn là vân công tử bộ dáng ngồi ở trên đùi chủ tử, mà chính mình chỉ có thể hầu bọn họ bưng trà rót nước. Dạ nhất hoàn toàn không nhẫn nại được, ở trong lòng cười khổ một chút. Ngươi một cái cô nhi, một cái thấp kém tiện thị vệ, nào có cái gì tư cách đi cầu xin cái gì? Vương gia có nhiệm vụ liền tiếp nhận đi thôi. Chờ ngày nào đó không còn nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ có khả năng hết giá trị sử dụng. Bị bài trừ, lẳng lặng suy nghĩ một chút. Dạ Nhất tiếp nhận nhiệm vụ. Ly Khải còn nói một câu. Nghe nói Cẩm Y vệ chỉ huy sứ công phu rất cao. Cũng không giống Vi đại nhân đối phó dễ như vậy. Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ly Khải không nói được lời nào, nhìn Dạ Nhất xem thường, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Chủ tử ra vẻ sinh khí, là ta chọc tới y sao? Dạ Nhất có điểm hoang mang. Dạ Nhất thay y phục Dạ Hành, mang vào mặt nạ bảo hộ. Trong lòng nghĩ lần này mong đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh nhảy lên đi ra khỏi cửa, hành tẩu trong bóng đêm dày đặc, đi đến cửa Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, tính toán đề khí vọt lên, kết quả không nghĩ tới còn chưa lên đến đỉnh, ở giữa không trung đột nhiên trong bụng đau xót, hơi thở hỗn loạn, liền thẳng tắp từ cao rơi xuống. Xong rồi, phòng trừng cũng bị ngã chết đi. Ly Khải chạy nhanh dùng khinh công nhảy dựng lên, vững vàng tiếp được Dạ Nhất, may thay y vẫn theo ở phía sau, bằng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quan gia, Dạ Nhất nhíu nhíu mày, ai đang mắng hắn, nghe không rõ, cái gì đều mất cảm giác, vì thế Dạ Nhất hoa hoa lệ lệ ngất đi. Ly Khải ôm Dạ Nhất một đường chạy vội hồi phủ, mau đi ra tìm đại phu, không cần tuyên thái y. Vâng. Đại quản gia vội vàng đáp lời. Nhìn thấy vương gia ôm Dạ Nhất về phủ, Dạ Nhất còn bất tỉnh nhân sự, không phải lại bị thương đi, nhưng không thấu có huyết, chẳng lẽ là nội thương. Quản gia có điểm sốt ruột, vội vàng phân phó người đi tìm đại phu. Tuy rằng hắn ngày thường đối này đó ám vệ thực nghiêm khắc, nhưng là trong lòng cũng là thực quan tâm bọn họ. Ly Khải đem Dạ Nhất an trí ở trên giường của mình. Đều là y lỗ mãng, vốn là tưởng buộc hắn nói ra sự thật, không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy cường, chết sống không nói. Hắn nghĩ muốn che giấu tự mặc cái nữ trang lén lút đi ngõ nhỏ đi tìm cái lão lang trung bắt mạch, thì liền cho rằng y cái gì cũng không biết sao. Ly Khải ta quyền khuynh triều giã, hiểu rộng biết sâu, không có gì chuyện nào có thể qua được mắt y. Ly Khải nhẹ nhàng vỗ về bụng Dạ Nhất. Đã hơn 2 tháng, hiện tại có hài tử thực sự không phải thời điểm tốt. Triều cục không xong, thắng bại chưa phân, nếu để lộ cho vị trên kia biết Ly Khải có đứa nhỏ, Dạ Nhất khẳng định sẽ nguy hiểm vô cùng. Cho nên tại sao y đã 26 tuổi, mà một cái đứa nhỏ cũng không có, thậm chí ngay cả vương phi đều không có, chỉ có vài cái nam sủng để phát tiết dục vọng, chính là bởi vì y thân phận đặc thù, sợ có đứa nhỏ sẽ có nhược điểm, nhưng là hiện tại thật sự có, không phải thời điểm thì mặc kệ đi, dẫu sao cũng là thiên ý, đợi cho 8 tháng sau, đứa nhỏ sẽ từ trong bụng Dạ Nhất đi ra. Ly Khải không khỏi vui mừng muốn cười. Nghĩ Dạ Nhất vẫn còn là đứa bé, tính tình bướng bỉnh tùy hứng, chính mình cũng không yên tâm cho hắn mang thai đứa nhỏ đâu. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dạ Nhất, 2 ngày trước mới dưỡng hồng nhuận, hôm nay nháo như vậy, lại trở nên tái nhợt xanh sao. Ly Khải chỉ biết không ngừng tự trách, y muốn cùng một cái tiểu hài tử so đo cái gì, còn là một cái đứa nhỏ trong bụng mang con y đâu. Dạ Nhất căn bản sẽ không chiếu cố chính mình, cũng không biết chiếu cố đứa nhỏ. Vương gia, đại phu đến rồi. Ly Khải đem tay rời khỏi mặt Dạ Nhất, mau mời tiến vào, lão phu tham kiến vương gia. Không cần đa lễ, xem hắn làm sao vậy. Đại phu tinh tế bắt mạch, vọng, văn, vấn, thiết, sau đó nói, vương gia không cần sốt ruột, công tử chính là động thai khí, khai mấy phó dược giữ thai là ổn rồi. Ly Khải liền buông lỏng tâm, kia làm phiền đại phu. Việc hôm nay, ta hy vọng đại phu không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Đại phu vội quỳ xuống nói, lão phu không dám, thế lược nhiếp chính vương. Lão không phải chưa từng nghe qua, cũng không dám lỗ mãng. Quản gia vẻ mặt mông lung đứng ở nơi đó, thai khí, dạ nhưng mang thai, trời ạ, đây chính là thiên đại việc vui. Như thế nào đứa bé dạ nhất này cũng không nói cho ông. Lão nô chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia a, tốt lắm. Đều đi xuống đi, làm y đau đầu. Cách chương.